Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 569, Ngự Linh Sư Vương Thanh Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng có yêu thú từ đầm lầy dưới đáy chui ra ngoài, hai con hù cốt ngạc 10 phần hung tàn, bọn chúng da dày thịt thô tăng thêm một ngụm sắc bén răng, phổ thông yêu thú căn bản không phải là đối thủ của chúng. Thời gian từng giờ trôi qua, hai con hù cốt ngạc đem đầm lầy quấy đến long trời lở đất, lớn gần trượng hoàng sắc ô quy, dài hơn 10 trượng hoàng sắc con giun, đầu heo thân cá dị thú các loại. Hai con hù cốt ngạc tại trong vùng đầm lầy sông ngang không trở ngại, đem đầm lầy dưới đáy yêu thú đuổi tới mặt đất, bằng vào một ngụm răng nhọn, hù cốt ngạc đem mặt khác yêu thú xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng. 10 phần tàn bạo vương thanh linh nhất trực cho hai con hù cốt ngạc động viên, đương hai con hù cốt ngạc đem mặt khác yêu thú xé thành mảnh nhỏ, nàng sẽ trở nên hưng phấn dị thường. Một chén trà thời gian về sau, hai con hù cốt ngạc gặp cường địch một đầu dài 3 trượng, phần lưng có một ít màu đen linh văn to lớn ngạc ngư, hình thể so hai con hù cốt ngạc lớn hơn, màu đen ngạc ngư là nhị giai trung phẩm yêu thú, hình thể so hai con hù cốt ngạc lớn hơn. Hai con hù cốt ngạc nhanh chóng hướng phía vương thanh linh chạy tới, màu đen ngạc ngư theo đuổi không bỏ. Không tốt, có nhất cái đại gia hỏa, mau ra tay diệt nó, đừng để nó tổn thương đến ta. Hù cốt ngạc ta thật vất vả mới đưa bọn chúng bồi dưỡng đến nhị giai. Vương thanh linh có chút khẩn trương nói, tế ra hai tấm hóa thổ thành cương phù thẳng đến màu đen ngạc ngư mà đi. Hai tấm hóa thổ thành cương phù hóa thành hai đạo hoàng quang, lóe lên liền biến mất chui vào màu đen ngạc ngư phụ cận đầm lầy, màu đen ngạc ngư dưới bụng bùn đất cấp tốc biến thành màu xám trắng nham thạch. Lấy màu đen ngạc ngư làm trung tâm, phương viên 50 trượng khu vực đều là màu xám trắng nham thạch. Một viên phòng ốc lớn cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác nện ở màu đen ngạc ngư trên thân, cuồn cuộn liệt diễm che mất màu đen ngạc ngư. Vương Thu Minh pháp quyết vừa bấm, sau lưng hư không hiển hiện một mảng lớn điểm sáng màu vàng óng, hóa thành từng mai dài hơn thước kim sắc phi châm, như là lưu tinh trụy địa đánh về phía xích sắc biển lửa. Lít nhà lít nhít kim sắc phi châm bay vào xích sắc trong biển lửa, vang lên một trận trầm đục. Cũng không lâu lắm, xích sắc biển lửa tiêu tán, màu đen ngạc ngư bên ngoài thân hất lên một kiện thật dày áo giáp màu vàng, lông tóc không hư hại. Năm tên luyện khí tu sĩ cắp tế ra một đầu nhị giai khôi lỗi thú, rơi vào màu đen ngạc ngư phụ cận. Năm con nhị giai khôi lỗi thú hoặc miệng phun cột sáng, hoặc cầm đao kiếm trong tay công kích màu đen ngạc ngư. Quảng cáo, Vương Thanh Thuần bọn người từ bên cạnh hiệp trợ, màu đen ngạc ngư bất quá là nhị giai trung phẩm, chỗ nào chịu được Vương Thanh Thuần đám người công kích. Cũng không lâu lắm, nó bên ngoài thân liền xuất hiện hơn 10 đạo kinh khủng vết máu, không ngừng chảy máu. Màu đen ngạc ngư phát ra một tiếng quái hống, bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, muốn chui vào lòng đất. Bất quá hóa thổ thành cương phù chuyên môn khắc chế thổ độn thuật, nó phát hiện không cách nào độn địa chạy trốn, thân thể cục kịch nhanh chóng hướng phía xa xa đầm lầy phóng đi. 9 đạo chói mắt kim quang đánh tới, 8 đạo kim quang đánh vào trên người của nó, vang lên một trận trầm đục. Một vệt kim quang đánh trúng mắt phải của nó, lập tức không ngừng chảy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chương tấm võng lớn màu trắng cháo đến, đưa nó gắn vào bên trong. Tấm võng lớn màu trắng nhanh chóng thu nạp, đem màu đen ngạc ngư nhốt ở bên trong. Màu đen ngạc ngư kinh ngạc phát hiện, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, một đoàn mấy trăm trượng lớn xích sắc hỏa vân bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của nó. Xích sắc hỏa vân quay cuồng một hồi, mấy trăm quả dưa hấu lớn xích sắc hỏa cầu từ đó bay ra, tranh nhau chen lấn nện ở màu đen ngạc ngư trên thân. Ầm ầm, một mảnh xích sắc biển lửa che mất màu đen ngạc ngư, truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Suy suy, tiếng xé gió vang lớn, tính ra hàng trăm kim sắc phi đao kích xạ mà đến, bay vào xích sắc trong biển lửa, vang lên một trận tiếng nổ đùng đoàng. Tam cái hô hấp không đến, hỏa diễm tán đi, màu đen ngạc ngư bên ngoài thân áo giáp màu vàng chia 5 x 7, bên ngoài thân không ngừng chảy máu, vết thương chồng chất khí tức uể oải. Mấy trăm con huyết sắc châu chấu bay tới, nhào vào màu đen ngạc ngư trên thân, thuận màu đen vết thương, điên cuồng gặm cắn màu đen ngạc ngư. Thị huyết hoàng, đều là nhất giai linh trùng, bất quá bọn chúng đối máu tươi 10 phần mẫn cảm, ngửi được máu tươi mùi liền sẽ trở nên hưng phấn dị thường, tàn bạo khát máu. Thị huyết hoàng kích thước không lớn, thắng ở số lượng nhiều, màu đen ngạc ngư lấy chúng nó không có cách nào. Thị huyết hoàng thuận vết thương, điên cuồng gặm cắn màu đen ngạc ngư thân thể, chui vào màu đen ngạc ngư thể nội. Màu đen ngạc ngư phát ra trận trận kêu thảm, thân thể cục kịch lật qua lật lại, muốn đè chết trên người thị huyết hoàng, hiển nhiên không có khả năng. Non nửa khắc sau, chỉ còn lại một bộ to lớn màu trắng khung xương, ngay cả nội đan cũng không có để lại. Thập tỷ, ngươi thế mà coi thị huyết hoàng là làm linh trùng đến dưỡng, bọn chúng thế nhưng là 10 phần tàn bạo, nếu là khống chế không tốt, bọn chúng thế nhưng là hội phệ chủ. Vương Thanh Linh cười nhẹ, xem thường nói ra. Không có a, ta cảm thấy bọn chúng đĩnh ngoan, phệ chủ không tồn tại. Ngoan, Vương Thanh Tuân nhìn một cái răng nanh lộ ra ngoài thị huyết hoàng, có chút giờ khóc giờ cười. Vương Thanh Linh 6-7 tuổi liền ôm mãng xà đi ngủ, gan lớn cực kỳ, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể hàng phục linh thú linh cầm linh trùng, đều là bé ngoan. Diệt đi màu đen ngạc ngư, hai con hù cốt ngạc tiếp tục chui vào đầm lầy, rào sát đầm lầy dưới đáy yêu thú. Đề dài yêu thú căn bản không phải là đối thủ của chúng, nếu là gặp được đối thủ, bọn chúng sẽ lập tức chạy trốn, đem yêu thú dẫn xuất mặt đất, Vương Thanh Tuân bọn người thi pháp công kích yêu thú. Đầm lầy dưới đáy yêu thú cấp 2 phần lớn đều phòng ngự pháp thuật, da dày thịt thô, Vương Thu Minh cùng Vương Thanh Tuân thi pháp công kích yêu thú cấp 2, chỉ cần tại yêu thú bên ngoài thân lưu lại một ít vết thương, thị huyết hoàng liền sẽ thuận vết thương cắn xé yêu thú, chậm rãi đem yêu thú thôn phệ hết. Vương Thanh Linh thuần dưỡng linh thú linh trùng phát huy tác dụng to lớn, linh thú cùng linh trùng phối hợp so sánh thành thạo. Vương Thanh Tuân cùng Vương Thu Minh chủ yếu là phối hợp Vương Thanh Linh, pháp lực tiêu hao không nhiều. Hơn 2 canh giờ về sau, một con to bằng gian phòng màu đen con cóc bị mấy trăm con thị huyết hoàng ăn sạch sẽ, chỉ còn lại to lớn khung xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm con thị huyết hoàng, từng cái chống muốn tử, trên trăm con thị huyết hoàng chết tại yêu thú trong miệng, hai con hù cốt ngạc da dày thịt thô, ngược lại là không có thụ thương. Nơi này hẳn không có yêu thú cấp 2, chúng ta tiếp tục đi tới đi quảng cáo. Vương Thanh Linh thu hồi hù cốt ngạc cùng thị huyết hoàng, nói như vậy nói. Đầm lầy không tiện hành tẩu, bọn hắn lợi dụng phi hành pháp khí, bay đi. Non nửa khắc sau, bọn hắn rơi trên mặt đất, một mảnh đủ mọi màu sắc biển hoa xuất hiện ở trước mặt bọn họ, biển hoa trên không tràn ngập một mảng lớn đủ mọi màu sắc chướng khí. Vương Thanh Tuân bọn người trên tay tị chướng châu linh quang chớp động không ngừng, hiển nhiên, nơi này chướng khí tương đối lợi hại. Trước mắt mảnh này biển hoa có 5-6 mẫu lớn, khẳng định sinh hoạt không ít độc trùng. Vương Thanh Tuân một tay hướng phía hư không nhất họa, một mảng lớn xích sắc ánh lửa trống rỗng hiển hiện, hóa thành một viên cự hình hỏa cầu, nện ở trong biển hoa, những người khác cũng đi theo phóng thích hỏa hệ pháp thuật muốn thiêu hủy mảnh này biển lửa. Hỏa diễm còn chưa kịp lan tràn ra, liền sẽ toát ra một mảng lớn ngũ sắc chướng khí, dập tắt hỏa diễm. Những này linh hoa là ngũ thải chướng hoa, loại này linh hoa giống như tử nghiệt hoa, hội liên tục không ngừng sinh ra chướng khí, khác biệt chính là, ngũ thải chướng hoa thả ra chướng khí hội hấp dẫn một loại gọi ngũ thải nghĩ độc trùng, loại này độc trùng là quần cư độc trùng, bài xích cái khác độc trùng, hành động nhanh nhẹn, giỏi về phun ra xương độc, nhược điểm là lực phòng ngự không đủ mạnh, trên tay chúng ta không phải có một bộ nhị giai trung phẩm phong thuộc tính trận pháp A, bố trí trận pháp đối phó bọn chúng tương đối tốt. Vương Thanh Linh đề nghị, nếu là nói lên linh trùng linh thú linh cầm, mọi người ở đây không ai so với nàng hiểu nhiều lắm. Liền theo thập tỷ nói xử lý, Vương Thanh Tuân lấy ra trên trăm cán hoàng sắc trận kỳ, còn chưa tới cập tế ra đi, một trận quái minh tiếng vang lên, một mảng lớn ngũ sắc yêu kiến từ trong biển hoa bay ra. Ngũ thải yêu kiến một cái kích thước không lớn, thắng ở số lượng nhiều, có mấy vạn chỉ nhiều. Vương Thu Minh biến sắc hoảng sợ nói, không tốt, ngũ thải nghĩ lao ra ngoài, cách chương.